Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 560, chương 552, khoa trương ngông cuồng Lô Vượng Đạt. Ta Lô gia phòng thủ được như thùng sắt, làm sao có khả năng có người biết thần không biết quỷ không hay trà trộn vào. Việc này nhất định là chăn ngựa gia đình dở trò. Lô Vượng Đạt ngẫm lại rồi nói ra. Nhị lão gia nói ta cũng nghĩ tới, có phải hay không chăn ngựa gia đình bị Yến Vương dùng tiền thu mua, thế nhưng điều tra kết quả biểu hiện tuyệt không khả năng này. Lô Lon lắc đầu một cái rồi nói ra, e sợ việc này thật cùng Yến Vương Lý Thái có quan hệ. Xem ra ta ngày đó suy đoán quả nhiên không giả. Lô Vạn Đạt ngẫm lại rồi nói ra, đại ca hà tất nghi thần nghi quỷ. Nếu như hắn thật sự có phần này năng lực, vì sao không lấy ngươi và ta tính mạng, trái lại đối với những cái vô dụng xúc sinh ra tay? Lô Vượng Đạt hay là không quá đồng ý tin tưởng. Đang lúc này, bỗng nhiên lại có gia đình báo lại, nói kho lúa bị người thiêu đốt. May mà phát hiện đúng lúc, cũng không có tạo thành tổn thất quá lớn mất. Thế nhưng là cái này vẻn vẹn chỉ là một cái bắt đầu. Danh gia này đinh vừa nói xong, lại có những nhà khác đình đi vào báo cáo. Nói chung toàn bộ Lô phủ đã loạn tung lên. Lão gia, không tốt, nhà chúng ta kim khố vô duyên vô cớ bị người mở ra. Kim ngân được mang ra không ít, bây giờ vung được khắp nơi đều có. Lô Vạn Đạt phu nhân đi tới trong thư phòng. Đối với Lô Vạn Đạt nói, nghe được chính mình phu nhân nói về sau, Lô Vạn Đạt đối với Lô Vượng Đạt nói, nhị đệ, ngươi bây giờ còn cảm thấy việc này cùng Yến Vương không liên quan sao? Lúc này Lô Vượng Đạt muốn không tin cũng không được, vì vậy phẫn nộ nói, Yến Vương Lý Thái coi thường người khác quá đáng, người ta bắt nạt chúng ta là người ta có năng lực, nếu như Yến Vương không có phần này năng lực, e sợ bị khi phụ chính là hắn. Lô Vạn Đạt bất đắc dĩ nói, người đến, đem phủ đệ cho ta bao bọc vây quanh, coi như là một đội con ruồi, cũng không thể cho ta bay ra ngoài. Hôm nay ta ngược lại muốn xem, hắn phái tới người làm sao rời đi ta Lô ra. Lô Vượng Đạt cắn răng la lớn, nhị đệ, người thật chuẩn bị lưỡng bại câu thương không được, người có nghĩ tới hay không làm như vậy hậu quả. Coi như chúng ta thành công, đem lẻn vào người trong phủ bắt được. Vậy kế tiếp lại nên làm cái gì bây giờ? Lô Vạn Đạt đối với Lô Vượng Đạt hỏi, lấy máu trả máu, lấy răng trả răng, ta muốn hắn biết rõ, ta Phạm Dương Lô gia không phải là dễ ức hiếp. Coi như giết ta vài thớt chiến mã, ta cũng phải bọn họ dùng tính mạng trả lại. Lô Vượng Đạt nghiến răng nghiến lợi nói, đang lúc này, trong thư phòng đột nhiên xuất hiện hai bóng người, đồng thời chùy thủ trong tay, phân biệt gác ở Lô Vượng Đạt cùng Lô Vượng Đạt cổ họng bên trên. Chủ thượng chỉ là để chúng ta đến nhắc nhở một chút Lô gia chủ. Sợ Lô gia chủ quên ngày đó nói chuyện, không nghĩ tới, lại có nhân tâm sinh phản nghịch. Lô gia chủ tự mình nhìn làm đi, chúng ta sẽ đem việc này đầu đuôi hồi báo cho chủ thượng. Nói chuyện không phải người khác, chính là Tinh Tú tối vệ chỉ huy phó. Lô Vạn Đạt vừa định nói giải thích, thế nhưng là phòng Nhật Thỏ cùng một gã khác Tinh Tú ám vệ đã lần nữa biến mất ở trước mặt bọn họ. Tình cảnh này để Lô Vạn Đạt không khỏi chảy mồ hôi lạnh ướt sũng cả người. Quần áo cũng bị trong nháy mắt ướt nhẹp, ngây ngốc đứng tại chỗ không biết làm sao. Lúc này Lô Vượng Đạt đã không có vừa nãy khoa trương khí diễm, một mặt không thể tin được vẻ mặt, đứng ở nơi đó nổi cơn ngốc. Gia chủ, vừa nãy xuất hiện người rốt cuộc là lai lịch gì? Chẳng lẽ là yêu ma quỷ quái? Bằng không làm sao biết vô tung vô ảnh đây? Lô Lao dùng run rẩy thanh âm đối với Lô Vạn Đạt hỏi, đây là mặc môn âm dương thuật. Bọn họ có thể lợi dụng ngũ hành ẩn độn chính mình thân hình. Chỉ bất quá có thể tu luyện thành này thuật người từ xưa đến nay cũng không có mấy vị, không nghĩ tới Yến Vương thủ hạ lại có tu luyện thành âm dương thuật người tài ba. Lô Vạn Đạt cô đơn nói, lão gia, việc đã đến nước này, hiện tại chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Nếu như chúng ta trêu đến Yến Vương không cao hứng, e sợ ngủ cảm thấy đây, đầu đã bị người ta lấy đi. Lô Vạn Đạt phu nhân lo lắng đối với Lô Vạn Đạt nói. Lô Vạn Đạt thở dài nói, nguyên bản chỉ cần chúng ta giao ra thổ địa, Yến Vương ở Yến Quốc phổ biến tân chính, chúng ta Phạm Dương Lô gia sắp trở thành Ngụy Vương một sự giúp đỡ lớn. Thế nhưng là chuyện đến nước này đã không phải là đơn giản như vậy. Hiện tại ta lo lắng đã không phải là có thể giữ được hay không chúng ta Lô gia thổ địa, mà là có thể hay không giữ được Lô gia. Đại ca, chuyện đến nước này chúng ta chỉ có thể thông chi Lô Cương, để hắn chỉ huy U Châu thành 10.000 phủ binh, tới 1 người tiên hạ thủ vi cường. Lô Vượng Đạt ngẫm lại sau đối với Lô Vạn Đạt nói, chuyện đến nước này ngươi còn chết cũng không hối cải, còn vọng tưởng có thể đưa Yến Vương vào chỗ chết. Nguyên bản ta còn muốn ở Yến Vương trước mặt thay ngươi cầu xin. Thế nhưng là vừa nãy ngươi câu nói này, chỉ sợ cũng đã bị người nhà nghe được. Dùng không bao lâu, Yến Vương cũng sẽ biết. Lô Vạn Đạt nhìn Lô Vượng Đạt, thất vọng nói, đại ca, chẳng lẽ ngươi nghĩ đem ta giao cho Yến Vương? Chúng ta thế nhưng là đồng bào cùng một mẹ thân huynh đệ nha. Lô Vượng Đạt nhìn mình đại ca, kích thích nói, muộn, nếu như hiện tại không đem ngươi giao cho Yến Vương, như vậy chờ đợi chúng ta Phạm Dương Lô gia cũng chỉ có diệt tộc một con đường. Lô Vạn Đạt bất đắc dĩ nói, sau đó hướng về quản gia Lô Long vung vung tay, nhị gia, có lỗi với ngươi. Lô Long sau khi nói xong, liền mệnh gia đình đem Lô Vượng Đạt cho trói lại. Đại ca, ngươi quá nhu nhược, luôn có một ngày Phạm Dương Lô gia sẽ bị cái kia Lý Thái chậm rãi chiếm đoạt, đến thời điểm đó nhìn ngươi làm sao có mặt đi gặp Lô gia liệt tổ liệt tông. Lô Vượng Đạt hí lên liệt phế hô. Sáng sớm ngày thứ hai, Lô Vạn Đạt sai người chuẩn bị 1 chiếc lồng gỗ xe tù, đem chính mình thân đệ đệ Lô Vượng Đạt nhốt tại lồng gỗ xe tù bên trong, sau đó mang theo Phạm Dương Lô gia sổ sách hướng về U Châu thành mà tới. Hắn biết rõ để cho chính mình thời gian không nhiều, nếu như không thể mau chóng để Lý Thái nhìn thấy chính mình thành ý, vậy kế tiếp sẽ phát sinh cái gì, liền ngay cả Lô Vạn Đạt chính mình cũng không dám nghĩ tới. Thậm chí có khả năng có thể so với Thái Nguyên Vương gia còn muốn thảm. Thái Nguyên Vương gia tuy nhiên đã trở thành Lý Thái quy phụ, thế nhưng tối thiểu Vương gia vẫn tồn tại. Thế nhưng là khi đó Phạm Dương Lô gia còn ở đó hay không, vậy cũng liền không nói được. Chủ thượng, đây là toàn bộ sự tình trải qua. Phòng Nhật Thỏ quỳ gối Lý Thái trước mặt, đem chuyện đã xảy ra nói một lần. Lần này các ngươi sẽ không trở thành sai, sở hữu tinh tú ám vệ toàn bộ có thưởng. Lý Thái gật gù về sau, thỏa mãn đối với Phòng Nhật Thỏ nói. Cái Nhật Thỏ sau khi đi, Tào Chân vừa cười vừa nói, không nghĩ tới Lô gia nhị gia lại còn là một cái dã tâm bừng bừng ra hỏa. Đáng tiếc là hắn phần này dã tâm nhưng chôn vùi tính mạng hắn, thậm chí là toàn bộ Phạm Dương Lô gia. Mạc Thiên Nam thở dài nói, nếu như bản vương không có đoán sai, phòng trừng lúc này Lô Vạn Đạt đã cột đệ đệ hắn ở tới gặp bản vương trên đường. Lý Thái vừa cười vừa nói, nếu như chủ công đoán đúng, vậy còn tính toán Lô Vạn Đạt thức thời vụ, bằng không đợi bọn hắn chính là kinh nghiệm xương máu. Cao Tân An cười đối với Lý Thái nói, đang lúc này, ảnh vệ tiến vào U Châu Thứ Sử phủ đại đường, quỳ gối Lý Thái trước mặt nói, chủ công, Phạm Dương truyền đến tin tức, Lô Vạn Đạt đem hắn đệ đệ Lô Vượng Đạt đánh vào lồng gỗ xe tù, đang hướng về U Châu thành mà tới. Điện hạ quả nhiên không có đoán sai. Cái kia không biết chủ công quyết định xử lý như thế nào cái này Lô Vượng Đạt đây. Mạc Thiên Nam đối với Lý Thái hỏi. Đây đúng là một cái đáng sợ vấn đề. Thả hắn dường như thả hổ về rừng. Giết hắn e sợ Lô Vượng Đạt lòng sinh oán hận. Lý Thái thở dài nói. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay? Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm. Một kiếm chảm tiên đế hay.